Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1617, dù chưa đạt tế thiên hạ, nhưng cũng không muốn độc thiện kỳ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư thợ rèn cũng bị chiêu đến, chúng ta có phải hay không cần phải trở về. Cẩm Nhi ngồi ở bên trong kiệu một bên cho Lý Xu đấm bóp cẳng chân, một bên khẽ nói. Vội vã trở về đi làm gì, ở kinh thành lúc ta để cho Duệ Ca Nhi từ bá phụ thư phòng mượn rồng lửa trải qua đi ra thác ấn một chồng đâu, không kiếm 5-6 cái thợ rèn trở về, chẳng phải là lãng phí. Lý Xu híp mắt khẽ mỉm cười, cực kỳ giống hồ ly. Cẩm Nhi, o nói o, tiểu thư đây là tay không bắt giặc, còn một bộ sẽ phải bộ 5 cái. Đi thôi, đi Vĩnh Cùng phường cây hòe ngõ hẻm, Vương Tiểu Nhị nói nơi đó còn có một họ Trương thợ rèn, nguyên là Đài Châu vệ binh trưởng cục thợ rèn, còn từng hạ Nam Dương học trộm hồng di pháo, sau đó bị thương phá hủy ánh mắt, bị Đài Châu binh trưởng cục đuổi ra khỏi cửa, bây giờ lạc phách vất vả chính là thừa lúc vắng mà vào lớn thời cơ tốt. Lý Xu lười biếng chỉ một ngón tay, phân phó cỗ kiệu khởi giá đi Vĩnh Cùng phường cây hòe ngõ hẻm, kiếm lấy Trương thợ rèn. A nha, Cẩm Nhi cái này mới phục hồi tinh thần lại, vén màn cửa lên, hướng phía ngoài truyền lời đi Vĩnh Cùng phường cây hòe ngõ hẻm. Ước chừng qua sau gần nửa canh giờ, Lý Xu mặt nụ cười từ Vĩnh Cùng phường cây hòe ngõ hẻm rời đi, đi hướng hạ một cái địa điểm. Cỗ kiệu phía sau, một ngũ đại tam thô độc nhãn tráng hán, cảm động đến rơi nước mắt hướng cỗ kiệu xa lạy không dứt. Ngày thứ ba, Lý Xu một nhóm từ Dương Châu lúc rời đi, đội ngũ lại tráng lớn hơn rất nhiều, nhiều năm cái đi theo thợ rèn cùng với hơn 10 cái thợ rèn học đồ kéo hành lý thuyền cũng nhiều 4 chiếc chờ đầy thỏi sắt, thỏi đồng, diêm tiêu, lưu huỳnh những vật này. Những thứ này mới tăng tàu hàng bên trên hàng hóa, trong đó có một nửa là Âu chỉ qua chờ bị chiêu mộ thợ rèn tự đi mua sắm. Dương Châu trên thị trường thỏi sắt, thỏi đồng còn tốt nhưng là diêm tiêu, lưu huỳnh những vật này trong lúc nhất thời đều sắp bị mua vô ích. Làm Lý Xu từ Dương Châu lên đường ứng thiên thời điểm, Chu Bình An mang theo chiêu mộ Nghĩa Ô tân binh chạy tới Quảng Đức. Đoạn đường này lạp luyện, Nghĩa Ô tân binh triển hiện bọn họ trời sinh binh chủng phẩm chất, chất phác đàng hoàng, phục tùng kỷ luật, phục tùng ra lệnh, kiên cường, tính nhẫn nại 10 phần, chỉ cần ra lệnh, bọn họ không không phục tùng, chỉ cần không hô ngừng, bọn họ có thể một mực đi xuống, dù là đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Cùng nhau đi tới, một đường lạp luyện, lộ trình sắp xỉ đi hơn phân nửa, Nghĩa Ô tân binh đã có sinh viên quân huấn nhiều nửa tháng sau hiệu quả, đã trải qua sơ bộ mơ hồ có bóng dáng của quân nhân, nhất là ở lưu đại đao chờ chiết quân lính già dẫn hạ đi lên đội ngũ tới, hữu mô hữu dạng, thật có thể dọa người. Dĩ nhiên, Nghĩa Ô tân binh cũng không có thiếu khuyết điểm, tỉ như biết chữ xuất thấp, tốc độ học tập chậm các loại, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, lại những khuyết điểm này cũng khả nghi hậu thiên cải tiến. So sánh với Nghĩa Ô tân binh nhiều ưu điểm, những khuyết điểm này cũng khả nghi không đáng kể. Chu Bình An đối chiêu quyên tới Nghĩa Ô tân binh rất là hài lòng, không hổ là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thích gia quân, quả nhiên là danh bất hư truyền, bản thân đây cũng là chiếm Thích Kế Quang đại tiện nghi, ngày sau gặp lại Thích Kế Quang nhất định thật tốt cảm tạ một phen, mặc dù Thích Kế Quang nhất định không biết tại sao mình muốn cảm tạ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp Nghĩa Ô tân binh là từng tờ một giấy trắng, dọc theo đường đi Chu Bình An cho bọn họ quán thâu. Quân nhân sứ mạng là bảo vệ quốc gia, quân nhân lấy phục tùng ra lệnh làm nghĩa vụ của mình. Làm lính đánh trận quân nhân bổn phận, không vứt bỏ, không buông tha, quân kỷ như sắt quốc pháp như ngày. Chiết quân trước mặt thứ nhất yếu vụ là tiêu diệt giặc qua, giải cứu giang nam trăm họ. Chờ tư tưởng quan niệm tạo nên bọn họ chính xác quân nhân xem. Ta là một binh, đến từ trăm họ. Tắm gội hoàng ân nặng đà đảo giặc oa người xâm lược tiêu diệt giặc hồ hung. Ta là một binh yêu quân yêu trăm họ, liệt hỏa chiến tranh khảo nghiệm ta, lập trường càng kiên định hơn. Hắc hắc vũ khí cầm chặt ánh mắt nhìn rõ. Ai dám xâm quê hương của ta kiên quyết đánh hắn không lưu tình. Nghĩa Ô tân binh sắp xếp thật dài trường xà đội ngũ, hát lanh lành quân ca, xuyên qua Quảng Đức đồng ruộng. Cóp, đại nhân có lệnh đi ngang qua ruộng đất, không phải dẫm đạp rãnh, không phải đạp hư hoa màu, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đại nhân có lệnh không phải quấy rầy trăm họ, không phải lời nói vô trạng, người vi phạm nghiêm trị không tha. Chu Bình An ra lệnh bị tuyên quan xuống dưới, Nghĩa Ô tân binh không dám không theo, cũng dọc theo trong ruộng đường nhỏ đi, hơn 1.200 người đi ngang qua, không có đạp hư một cây hoa màu, cũng không có dẫm đạp một tấc trong ruộng rãnh. Dĩ nhiên, cũng không có quấy rối 100 họ. Như vậy nghiêm minh hành quân kỷ luật để cho trong ruộng lao động nông dân yên lòng, cũng không hô nhi kêu nữ tránh né, nổi lên lá gan ngồi ở vùng đồng ruộng hoặc là ven đường dưới tàng cây nhìn chiếc quân tân binh đi ngang qua, một bên nghỉ ngơi, một bên bắt đầu nghị luận. Đây là kia binh A, là Trương Tổng đốc từ đâu điều tới tinh nhuệ tiến về Duyên Hải tiêu diệt giặc oa sao? cái gì binh a, ngươi không nhìn bọn họ đều mặc chúng ta chăm họ xiêm áo sao, không giống như là làm lính a, không phải làm lính. Ngươi không nghe bọn họ hát, ta là một binh, sao có thể là người ta có nhiệm vụ cố ý đổi lấy ta chăm họ xiêm áo, ngụy trang thành lão bách tính chính là vì mê hoặc giặc oa tới một cái hung ác. Cái này quân ca hát thật tốt, convert by TTV thật hy vọng toàn bộ hợp lý binh cũng có thể như vậy. Nghĩ gì thế, thời này, như vậy binh nhưng là hiếm thấy chặt. Đa số làm lính còn không bằng cường đạo đâu, khi ra tay so cường đạo còn hung ác, gặp phải cường đạo hoặc giả còn có thể của đi thay người, gặp phải làm lính, ha ha, tự cầu phúc đi. Vùng đồng ruộng các hương dân khí thế ngất trời nghị luận, rất là tò mò chiết quân tân binh lai lịch. Làm Chu Bình An mang theo chiết quân tân binh một đường lập luyện, khoảng cách đào hoa tập giáo trường càng ngày càng gần thời điểm, đại bá Chu Thủ Nhân cùng hắn Ngọa Long Phượng Sổ hai vị bạn tốt 5 ngày trước đã tới Trì Châu, bây giờ 5 ngày trôi qua cũng còn chưa đi ra Trì Châu. Bọn họ từ nhà lên đường, đi Trường Giang đường thủy, chảy xuôi xuống, vốn là không qua mấy ngày lộ trình, nhưng là chừng 10 ngày xuống, bọn họ cũng bất quá mới ra Phủ An Khánh, đạt tới Trì Châu mà thôi, lộ trình bất quá mới vừa khởi cái đầu. Mặt trời lên cao, gió rét cuốn qua. Chu huynh, chúng ta có phải hay không dám lên đường ngồi thuyền lên đường? Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người hướng mới vừa rời giường Chu Thủ Nhân nói. Ai ta là ái ngại trong lòng a, Chu Thủ Nhân thở dài một hơi. Chu huynh không đành lòng chuyện gì a, Hồ Vĩ cùng Hạ Khương hai người hỏi vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đã là mùa đông khắc nghiệt, gió rét tiêu điều, sóng lớn dâng lên, ngươi nhìn, đối diện một thiếu nữ tử bằng cửa sổ dõi xa xa, quần áo mỏng manh, run lẩy bẩy. Ta dù chưa có thể đạt tế thiên hạ, nhưng cũng không muốn độc thiện kỳ thân, loại này khí trời rét lạnh, ta muốn mời cái này đáng thương thiếu nữ tử uống miệng nóng hầm hập canh, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Thủ Nhân chỉ đối diện nói. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương theo Chu Thủ Nhân ngón tay nhìn, chỉ thấy đối diện say hoa lâu lầu 2, một quần áo hở hang nữ tử, đang quơ múa khăn tay đang ra sức ôm khách hết sức làm điệu làm bộ sở trường. Hồ Vĩ cùng Hạ Khương, cách trương,